không thể chờ đợi liền tiếp nhận ngay bình ngọc. Tiêu Viêm thấy màu sắc cũng không quá tinh khiết, nguyên lai là có nước thuốc đỏ sậm ở bên trong. Trong lòng cũng không nhịn được xuất hiện một cỗ cảm giác hưng phấn tự hào. Hắc hắc, từ nay về sau ta có thể coi là một gã luyện dược sư rồi. Hết chương.